Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, khẩn cấp trở về. Khách sạn, Giang Triệt thành thành thật thật đem tình huống cụ thể toàn bộ đỡ ra. Từ đầu tới đuôi, đến mỗi một khâu, theo Trịnh Hãn Phong nói rõ ràng. Nói xong có chút lo lắng trở lấy. Nhìn hắn đến cùng là quen thuộc, vẫn là sẽ bão nổi. Trịnh thư ký nghe xong yên lặng vuốt vuốt, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, theo ngươi nói như vậy, kỳ thật ta mới là lần này, cục này, nhất nhân vật mấu chốt, đúng không? Hắn quả quyết phát hiện trung tâm vấn đề, Giang Triệt cũng là bị này não mạch kín chấn ở một cái. Nhưng mà ngẫm lại, Trịnh thư ký nói như vậy cũng không sai, ánh mắt chân thành tha thiết, Giang Triệt nói. Cũng không phải, không có ngươi chúng ta chuyện gì đều không thành được. Nhất là cuối cùng cái kia vừa chạy. Chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký nói, vẻ mặt hào không hổ thẹn. Đúng, ta liền biết ngươi sẽ chạy. Giang Triệt lúc này thật không có nói láo. Nếu không phải ngữ cảnh có sự khác nhau, đều nghĩ khen hắn một câu. Ngươi cái kia vừa chạy, chạy sao mà phong tao? Ngươi biết, chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký xem Giang Triệt liếc mắt, suy nghĩ một chút, xích lại gần, hạ giọng tốc độ cao hỏi. Những người khác không biết ta kỳ thật không biết a. Lời này có chút quấn, thế nhưng Giang Triệt dây hiểu, quả quyết nói, cũng không biết, vậy thì tốt. Trịnh thư ký trong đôi mắt mang theo uy hiếp nói, vậy ngươi hiểu ý tứ của ta a? Giang Triệt nói, hiểu. Trịnh thư ký hài lòng gật gật đầu, đi hai bước. Lại quay đầu lại hỏi, vậy ta còn treo bán cái kia 3 vạn cổ làm sao bây giờ? Triệt hạ đến, chính mình giữ lại, Giang Triệt nói, không riêng ngươi này 3 vạn cổ, chờ mai kia, ta liền sẽ để lão Bưu kết cục tịch biên đáy, phân mấy cái tài khoản, lần nữa cầm cổ vượt qua 10%, ý tứ này, tựa như là nói, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần về sau sẽ còn dẫn hắn chơi. À, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký kéo cái trường âm, ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, suy nghĩ một chút, hiểu rõ, còn có thể tới đúng không? Người yên tâm, ta vững vàng, ta có kinh nghiệm a. Chấm ngoặc kép, lần này giết cái nào thôn trang? Người nói, ta đi giải quyết, nghiện, đối với Giang Triệt không ngừng biến hóa, nghề nghiệp. Trịnh thư ký nhưng thật ra là hết sức hướng tới, bỏ qua Thanh Vân Môn. Hắn không có ý định buông tha Thịnh Hải bãi cổ thần truyền thuyết. Mà lại lúc này, hắn đã đem nhân vật phỏng đoán thấu. Định vị rõ ràng, nhân vật đầy đạn, hoàn toàn không cần mạnh hơn thêm người bố trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt hoảng thần một cái. Miễn cưỡng nói, vẫn là chậm một hồi đi. Ở nhà ăn Tết mới giết trở lại heo đâu. Chúng ta bộ này cũng không thể lão tới a. Được a. Trịnh thư ký có chút mất mát, đột nhiên bắt đầu giống khi còn bé như thế. Ngóng nhìn ăn Tết, Hồ Bưu định an bài cơm tối. Đại khái cũng coi như tiệc ăn mừng. Phục vụ viên cung nữ cách ăn mặc mang thức ăn lên. Muốn liền là phú quý đường hoàng. Đại công thần Trịnh Hãn Phong ngồi tại thủ tọa. Đang ngồi đều là người một nhà. Nói chuyện không cần quá nhiều cố kỵ. Hồ Bưu định đổ ly đầy mao đài. Đứng dậy hai tay nâng chén. Nói, Trịnh huynh đệ, ta này kính ngươi một chén. Duyên Hải buôn lậu đại lão đứng dậy mời rượu. Một thân sát khí lão Bưu cảm kích cũng là chân tâm thật ý. Trịnh Hãn Phong một mặt bình tĩnh. Đứng dậy nâng chén. Hơi, lão Bưu huynh đệ khách khí. Đều là người một nhà. Tiểu cổ thần huynh đệ tốt nhất nói như vậy. Hồ Bưu đĩnh có chút xúc động. Đưa tay đem một bản sổ tiết kiệm đặt ở Trịnh thư ký trước mặt. Nói thẳng, ta là người thô kệch, cũng sẽ không nói lời nói. Làm việc cũng không hiểu những cái kia cong cong quấn quấn. Thế nhưng sự tình đều nghe Giang huynh đệ nói. Không có Trịnh huynh đệ, ta lão Bưu lúc này cũng kiếm lời không được số tiền này. 66 vạn, không thành ý tứ. 66 vạn, Hồ Bưu đĩnh người cảm tạ. Trừ cái đó ra, Giang Triệt trước đó thay hắn mua 3 vạn cổ ái xử cổ phần lại là hơn 30 vạn lãi dòng. Trịnh thư ký tới một chuyến Thượng Hải thành phố. Mấy ngày ngắn ngủi, gió nổi mây phun, trăm vạn doanh thu, không cần tốn nhiều sức. Ha ha ha, chút lòng thành, lão Giang lúc trước không cho ta nói cho các ngươi biết. Chính là sợ các ngươi không vững vàng. Nhiều như vậy thiên tài đi ra theo các huynh đệ chào hỏi. Đừng nên trách, Trịnh Hãn Phong không có lập dị. Đưa tay đè ép trên bàn sổ tiết kiệm. Đem ly đầy Mao Đài làm. Rót rượu, dùng một cái ly đầy đáp lễ Hồ Bưu Đĩnh. Lão Bưu là người giang hồ. Lập tức cảm giác cái kia thân cận a. Tiểu cổ thần huynh đệ. So bản thân hắn càng giang hồ. Tốt hơn ở chung. Hai đại chén Mao Đài vào trong bụng. Mà lại là liên tiếp làm. Trịnh thư ký sắc mặt một mặt không thay đổi. Giang Triệt đều kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ hắn hơn nửa năm đó chạy nghiệp vụ. Nguyên lai đã luyện đến lợi hại như vậy. Phải biết cái tên này đại học cũng liền ba chai bia lượng. Gặp hắn không có việc gì. Tạ Hưng cũng không chờ lâu. Cách một hồi đứng lên. Như thế ly đầy. Hai tay nâng chén. Cảm kích nói. Tạ ơn Trịnh Tổng. Vất vả Trịnh Tổng chạy chuyến này. Hắn tại trong chuyện này tình huống. Giang Triệt nói qua. Trịnh Hãn Phong mỉm cười. Rót rượu. Đứng dậy chạm cốc. Lôi kéo Tạ Hưng nói. Đều là chuyện nhỏ. Người tại xã hội. Liền là như thế cái quá trình. Ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ta cũng là như thế tới. Thoải mái tinh thần. Về sau làm rất tốt. Đều sẽ tốt nói đều là lời nói phải. Thế nhưng giống như không đúng chỗ nào. Như thế nói chuyện với Tạ Hưng. Ngữ cảnh có phải hay không có chút không đúng. Lão Trịnh không phải là say à. Giang Triệt nghĩ thầm. Lại một cái ly đầy. Uống xong. Sáng lên đáy chén. Trịnh thư ký thẳng tắp nằm xuống. Phế hơn phân nửa đêm mới đem Trịnh thư ký xử lý tốt. Giang Triệt chính mình cùng áo mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng. Nghe được có chút động tĩnh. Mở mắt, Trịnh Hãn Phong thẳng tắp đứng ở giường một bên. Hắn không phải là muốn một đêm. Vẫn là quyết định giết ta đi. Giang Triệt hỏi, tỉnh rượu, thế nào? Trịnh Hãn Phong vứt một cái đầu. Nói, rời giường, đi, hồi trở lại Nam Quan. Lẽ ra hẳn là về trước Lâm Châu qua Nguyên Tiêu. Có chút ngoài ý muốn. Giang Triệt hỏi, thế nào? Trà Liêu Lạt điều xảy ra chuyện. Bị người giả mạo. Bần, đem Tiểu Hải ăn vào bệnh viện. Trịnh Hãn Phong một bên thu thập hành lý. Một bên nói, hôm trước ra sự tình. Hôm qua báo chí đi ra. Lão thôn trưởng hôm nay mới biết sự tình nghiêm trọng. Vừa gọi điện thoại tới nói. Hiện ở bên kia đã nổ. Trong thôn điện thoại tất cả đều là muốn lui đơn đặt hàng. Còn nói, Trang Dân Dụ một đêm miệng đầy vết bỏng rộp lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt tranh thủ thời gian đứng dậy. Nguyên lành rửa mặt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Việc này mặc dù hắn sớm có dự án, thế nhưng thật phát sinh. Xử lý y nguyên có chút effort, không thể lãnh đạm, đem tại Thịnh Hải chuyện còn lại cho Hồ Bưu Đĩnh nói rõ ràng. Hồ Bưu Đĩnh hỏi, Giang huynh đệ, có phải hay không muốn ngã? Giang Triệt nói, không phải, ta đây là tạm thời có việc. Ngươi lại ở lại cái 10 ngày qua. Vấn đề không lớn, tại Hồ Bưu Đĩnh thế giới bên trong. 10 ngày qua cái này khái niệm là không tồn tại. Liền thừa 10 ngày, hắn nghĩ đến. Sau đó, Giang Triệt lại cho nhà cùng nghi ra điểm đừng gọi điện thoại. Nói là đuổi khai giảng. Muốn sớm hồi trở lại Nam Quan. Cùng ngày buổi sáng, Giang Triệt liền cùng Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ, mang theo khẩn cấp nói ra 300 vạn khối tiền cùng Tạ Hưng cặp vợ chồng. Bay trở về Khánh Châu. Trang Dân Dụ liền chờ tại Khánh Châu. Máy bay rơi xuống đất. Đến khách sạn, Trịnh Hãn Phong lập tức cùng Trang Dân Dụ cùng đi mấy cái tương quan chính phủ đơn vị tìm hiểu tình huống. Giang Triệt cũng không có nhàn rỗi. Hắn mang theo Tạ Hưng cặp vợ chồng. Còn có theo Lâm Châu bay tới Tam Đôn. Liễu tướng quân cùng một chỗ. Đi ra ngoài trên đường phố. Định tìm mấy cái bộ phận bán xỉ. Tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nhất là giả mạo lạt điều tràn lan trình độ. Một ngày này. Là Tết Nguyên Tiêu. Giang Triệt có một cái tâm lý dự án. Chuyện lần này. nhất định phải dùng pháp luật cùng dư luận thủ đoạn, chính chính đương đương xử lý, cao quý giải quyết. Hắn có điều kiện này cùng tương quan chuẩn bị. Giang Triệt đồng thời cũng không biết một sự kiện. Hắn tại Thịnh Hải trong khoảng thời gian này, bị một người để mắt tới. Người này, gọi là Triệu Vũ Lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.